tình rực rỡ đêm nào là một hôm em đã thấy hoài công bao tháng năm em cùng anh gom góp những yêu thương này. Vậy mà hôm nay đây người xa lạ kia đến lấy thiệt thòi riêng em thôi, chưa muốn tin rằng đã mất anh. Thầm cầu xin anh sẽ nhớ cuộc tình hai chúng ta, bao ngày qua em vẫn cố nuôi mong chờ. Bạn bè hãy quan tâm rằng tại sao anh quá ơ hờ. Nhiều đêm em giấu nước mắt âm thầm không để anh chứng kiến em đau buồn. Em buồn vì mình rất cô đơn bao ngày dài bên anh. Đường tìm em đã nao nức trong đời sẽ được cùng anh đi tới. Nào ngờ đâu hôm nay riêng em lại bước đơn côi. Thà em cầm nín tắt hết hy vọng, miễn sao nghe thấy tiếng anh vui cười. Anh cười vì người ấy biết nói câu mật ngọt hơn em. Giờ để em đứng nét bóng bên đời ngắm anh bước đi bên người hạnh phúc như em và anh một thời. Thiệt thòi xin em thôi, chẳng muốn tin rằng đã mất anh rồi. Thầm cầu xin anh sẽ nhớ cuộc tình hai chúng ta, bao ngày qua em vẫn cố nuôi mong chờ. Bạn bè hãy quan tâm rằng tại sao anh quá